Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, nghiêm khắc, Long Vương, thiên nguyên tinh mạnh nhất tồn tại. Cái này Long Vương cũng không phải là hỗn độn cự long, mà là gần với hỗn độn cự long kim long, xưng là mang kim cự long, so với phổ thông kim long, cũng mạnh hơn một tầng, thứ chính là mang kim. Tại đây vạn thú thần vực trong, tự nhiên không chỉ một Long Vương, nhưng từng Long Vương đều là không gì sánh được cường hãn thần tôn. Bọn họ đều không phải là thiên thần cấp bậc mà là thần tôn cấp đừng cự long. Một ánh mắt là có thể để cho mọi người hóa thành cho tàn. Đây chính là bọn họ thực lực. Đây chính là Long Vương sao? Mặc dù không là hỗn độn cự long, nhưng cấp bậc này đã rất đáng sợ. Cảm giác sư huynh ở trước mặt hắn, tùy ý cũng có thể bị treo lên đánh, Lâm Hiên trong cảm giác tâm đều run rẩy được. Lực lượng này thật sự là quá mạnh, sợ rằng sư phụ mình ở trước mặt hắn, cảm giác cũng không đủ đối kháng. Đương nhiên hắn chưa từng thấy qua hỗn độn thần tôn bản tôn, cho nên còn không rõ ràng lắm ai sẽ giành thắng lợi. Bất quá nội tâm hắn vẫn hy vọng sư phụ mình giành thắng lợi. Bên cạnh chắc là trưởng lão cấp bậc đi. Tu vi đều là thiên thần cấp bậc thật đáng sợ. Một cái hành tinh trong thì có 5 cái thiên thần. Không hổ là đã từng xuất hiện hỗn độn cự long long tộc. Cường giả thật là quá nhiều. Lâm Hiên thở sâu, cảm thấy cái này thật đáng sợ. Không biết bọn họ là làm sao làm, để trong này tràn ngập hỗn độn chi lực. Nếu ở chỗ này tu luyện nói, tu vi còn không đột nhiên tăng mạnh. Chẳng trách long tộc tu vi kinh người như vậy. Lúc vừa ra đời đều là hàm chứa vàng lớn lên. Hoàn cảnh quá mức ưu tú, tương đối dễ dàng xuất hiện hỗn độn cự long. Trên thực tế ở ưu tú như vậy dưới điều kiện, cũng không có cực ít xuất hiện hỗn độn cự long. Phải nói liền chỉ xuất hiện quá một đầu hỗn độn cự long. Nếu tốt như vậy trở thành hỗn độn cự long nói, không biết cũng có bao nhiêu. Cái này cùng nhân loại cũng thế. Hỗn nguyên chi thể thật là có chút, nhưng hỗn độn chi thể liền ít lại càng ít. Hiện tại Long Vương cũng không có mở mắt, cũng cảm giác được uy lực rất mạnh, như là bị vô số ánh mắt ở trên người bọn họ du tẩu. Đánh giá thân thể bọn họ tình huống, còn có những phương diện khác tin tức. Sau đó từ từ mở mắt, một đạo kim mang phụt ra ra, trong chớp mắt liễn hướng tới trước một người trong đó bao phủ đi. Cái này nhân loại cũng không phải những người khác, mà là đứng tương đối mặt sau Lâm Hiên. Đạo kim quang này trực tiếp bao phủ ở hắn. Một cổ cảm giác nguy cơ lập tức từ bên người bao phủ ở hắn. Y phục trên người hơi chút lâu một chút điểm, đang bị vàng này mang bao phủ sau khi, lập tức bị tức hóa điệu. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Tầm mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Đứng ở Lâm Hiên bên người sợ đến tránh sang bên cạnh. Cái này lực lượng kinh khủng để cho bọn họ hai chân cũng run. Hơi chút đụng phải một điểm, nhất định sẽ bị tức hóa điệu. Cặn bã cũng sẽ không thừa lại một điểm. Xem ra là bị đoán được. Lâm Hiên lộ ra cười khổ. Quả nhiên cái này linh hồn phụ thể vẫn sẽ bị đoán được. Nhất là ở thần tôn cấp đường phía trước, nơi nào có khả năng triệt để giấu giếm đây. Lừa dối dưới cái này cùng trường lão tạm được. Cùng trường lão tu vi chính là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Tầng thứ này vẫn có thể bị lừa gạt được. Có thể ở thần tôn cấp đường phía trước, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nhân loại, không nghĩ tới thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên có thể đem khí tức hóa như vậy rất giống. Có thể ngươi đúng là vẫn còn thiếu chút nữa. Chúng ta long tộc không chỉ là khí tức có thể đại biểu, còn có một loại thuần túy nhất huyết mạch chi lực. Long Vương lạnh lùng nói. Nói, ngươi đến tột cùng tới nơi này con mắt là cái gì? Long Vương nói trúng tim đen. Thượng cổ cự long huyết mạch, hắn thật đúng là không cách nào triệt để mô phỏng đi ra. Coi như là huyết mạch đồng hóa lực, tối đa chính là hóa một phần nhỏ, nơi nào có khả năng hóa toàn thân. Cho nên lập tức liền bị đoán được xuống. Khí tức là tương đồng, nhưng huyết mạch cũng không phải cự long huyết mạch. Cái này có vấn đề rất lớn. Cái này cơ hồ là mô phỏng không được. Còn có một chút liền là linh hồn. Lâm Hiên là linh hồn phụ thể, nhưng thủy cuối cùng thiếu chút nữa. Ai kêu linh hồn này không rất hoàn mỹ đây? Nếu mạnh hơn chút nữa nói, cũng sẽ không bị đoán được. Có thể đến lúc đó tiêu hao liền mạnh mẽ. Hắn không thể chịu đựng quá lâu. Cái này vừa nói, toàn trường náo động, cùng trường lão bọn họ cũng há hốc mồm. Nếu như không phải Long Vương nói ra, bọn họ vẫn thật không biết nói với tự mình nhiều lời như vậy. Lại là một nhân loại. Cái này là nhân loại. Thật là rất làm giận. Không nghĩ tới nhân loại hội trà trộn đến. Đây không phải là hỏng mất quy củ sao? Cùng trường lão lập tức liền nộ. Đây chính là một loại lừa dối. Một loại làm người ta phẫn nộ lừa dối. Ban đầu đối với nhân loại độ hảo cảm liền không cao lắm. Hiện đang giấu giếm thân phận đi vào. Nhất định là có âm mưu quỷ kế gì. Để cho bọn họ làm sao có thể không tức giận nộ. Đúng vậy. Giết hắn. Long Vương nhanh giết hắn. Một nhân loại trà trộn đến. Nhất định chính là phạm ta Long Uy. Sơn Kỳ Hùng đồng dạng nộ. Coi như là cùng nhân loại quan hệ tốt lắm. Như vậy lừa dối đi vào. Cho dù ai cũng sẽ không vui vẻ. An tĩnh. Long Vương trầm giọng nói. Ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Không có lập tức liền giết hắn. Sơn Kỳ Hùng bọn họ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Không dám nhiều lời. Có thể để cho bọn họ cảm thấy thật tò mò. Trước đây cũng không phải là không có nhân loại hỗn đi vào. Đừng nói bị Long Vương. Bị các trưởng lão khác phát hiện ra sau khi. Không nói hai lời liền bị chém giết. Nhân loại chỉ cần không phải được thỉnh mời. Trà trộn tới chính là giết chết bất luận tội. Hiện tại Long Vương lại không có động thủ. Có chút kỳ quái. Đối với mạo phạm Long tộc. Điểm ấy vãn bối biểu thị rất áy náy lần này vãn bối tới trước. Đúng là vì hỗn độn cự long truyền thừa. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc đạo. Ta nghĩ, ta hẳn là phù hợp tư cách vào đi. Long Vương đại nhân mới có thể nhìn ra được một ít. Lâm Hiên nói, để cho bọn họ không hiểu ra sao. Không biết nói cái gì đó chuyện ma quỷ. Tư cách này chính là hỗn độn cự long linh hồn từng nói. Chỉ cần có hỗn nguyên chi thể, đồng thời chém giết vong hồn, vậy có thể có thu được truyền thừa tư cách. Bất luận chủng tộc, hắn dám mạo hiểm đi vào, liền là dựa vào được điều kiện này. Nhưng lại không biết cái này Long Vương có hay không vâng theo. Dù sao hôm nay không giống ngày xưa, cho nên tất cả cũng không dám nói phải rất tuyệt đối. Phù hợp tư cách sao? Long Vương cười lạnh nói. Coi như phù hợp tư cách thì như thế nào? Như ngươi vậy lẻn vào đi vào. Ngươi nghĩ rằng ta cũng không dám giết ngươi. Mà ngươi, như thế nào từ cấm phân biệt ra? Cấm khu, bọn họ sắc mặt đột biến. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt cũng biến. Vong hồn rất nhiều địa phương chính là cấm khu. Bị rất nhiều Long Vương hạ lệnh tuyệt đối không thể tới gần. Người vi phạm nghiêm trị. Là sư phụ ta cứu ta đi ra, Lâm Hiên nói ra. Là hỗn độn thần tôn sao? Long Vương trầm giọng nói. Là, sư phụ ta chính là hỗn độn thần tôn. Nhưng ta hắn ký danh đệ tử. Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Long Vương cũng biết sư phó mình. Quả nhiên, khó trách ta cảm ứng được cấm khu bên kia. Sản sinh khí tức quen thuộc. Nguyên lai là hỗn độn thần tôn xuất hiện ở nơi đó cứu ngươi. Long Vương nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói. Có thể coi là hỗn độn thần tôn đệ tử thì như thế nào? Phù hợp thì như thế nào? Chỉ ngươi giấu giếm thân phận đi vào. Cũng đủ để giết ngươi 100 lần. Sát khí. Trong sát na bao phủ mảnh không gian này. Tử vong lại lần nữa gần như vậy. Bất quá Lâm Hiên biểu tình lại là có chút thản nhiên. Không có cái loại này tử vong cảm giác sợ hãi. Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.